Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loay hoay cũng tới cuối tuần, ban đầu tụi tôi định đi thứ bảy chủ nhật về nhưng một đứa trong nhóm chủ nhật phải di bưng quả nên đành tối thứ sáu ra đó sớm ăn nhậu, thứ bảy tắm biển, ăn nhậu xong chiều thứ bảy về tôi cũng đã báo với mẹ. Thằng bồ con có đi chung cô? Dạ có, tụi bây ngủ sao? Trời mẹ lo quá, trai ngủ với trai, gái ngủ với gái. Đừng có ngu, đàn ông mà có được sớm sẽ chán sớm, biết khôn nghe chưa con? Dạ con biết rồi mà. Đi đi, mẹ cho tiền nè, đem theo có xài gì xài. Dạ con cảm ơn mẹ, con cô xài hết sẽ trả lại, tại tiền tháng con cũng còn. Cô biết bơi, sóng xiết gì cẩn thận nghe chưa? Nhậu nhẹt gì nhớ mua thuốc dị ứng uống, cô thì quên ăn ba cái đồ biển rồi mặt sưng như Hà Bá đó. Dạ, he he he, thương mẹ lắm, con gái già đầu cứ ngửa tay xài tiền của mẹ, sau này làm có tiền sẽ bù cho mẹ. Cầm 1 triệu mẹ cho mà lòng thấy ấm ơi là ấm luôn. Chiều thứ sáu đi học về là vội vàng tắm rửa chuẩn bị 1-2 cái quần đùi, 1-2 cái áo thun với thêm một bộ đàng hoàng để mặc lúc về thôi, khăn thì phải đem 2 cái để thay đổi vì cô quen lau khăn lạ. Cơ bản người cô đờ si chuẩn, tụi bạn hay ghẹo màn hình phẳng nên cô dám mặc bikini. Chạy ra nhà thuốc mua cho mấy liều chống ói, mấy liều dị ứng nữa. Còn 3 cái kem chống nắng thì cứ sức vô là bị mẩn đỏ, ngứa ngáy nên thôi cô xài, đờ si cái xấu mà da trắng trẻo, có đi biển cũng bị đen nhưng khoảng 1-2 tuần là nhà nắng hết nên cô phải quá lo. Vinh gọi nói là xe sẽ qua đón tôi trước, sau đó qua nhà mấy đứa bạn rồi đi luôn, trên đường đi mới ăn tối. Gặp Vinh đám bạn cứ liếc qua liếc lại một chút rồi tụi nó cũng hiện nguyên hình, trời ơi đất hỡi, chọc ghẹo đến muốn độn thổ. May là cái ông Vinh cũng là dân Thừa Lưa mắc mưa rồi nên mới cô bị gục ngã. Ghé quán hủ tiếu mì ăn tối, cả đám làm quen nhanh, nói cười rôm rã rồi lại lên xe, cứ mỗi lần lên xe là tôi lại chóng mặt, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Đi có 7 người mà Vinh mướn cái xe tới 10 mấy chỗ nên tha hồ nằm dài cả đám. Xin lỗi mấy em chứ bé Dung đi xe rửa quá nên anh mới mướn cái xe bự cho Dung nằm nghỉ, sẵn mấy em cũng nằm đi, các bạn có nhu cầu xã thân cứu nước thì cứ nói, xe nhà mình thuê cũng dễ lắm, bác Tài cũng vui tính nữa. Còn Dung nó hốt được anh Vinh là VIP rồi nghe. Cả đám nói cười hô hố, tôi thì nằm đó, bụng dạ lúc nào cũng nôn ngược ra ngoài, lâu lâu lại phải mở tí cửa xe để có cô khí. Chắc do thuốc ngấm nên tôi ngủ luôn một giấc, mở mắt ra thấy đang nằm trên đùi của Vinh, anh ngồi trên một chỗ đỡ đầu tôi lên đùi, từ lúc nào cô biết. Tôi lồm cồm ngồi dậy, miệng đắng nghét, Vinh nhẹ nhẹ đè đầu tôi xuống ra hiệu như nằm tiếp đi, bạn tôi cũng nằm hết rồi. Còn hôn lên trán tôi nữa. Gần 11 giờ cả đám mới tới nơi, khách sạn tuy cô lớn lắm nhưng cũng khá đẹp và tiện nghi. Anh Vinh là người quen nên chủ niềm nở lắm, họ cười nói bắt tay nhau. Mấy đứa bạn kéo tôi ra một chỗ, tôi là tôi thấy bà nên ngủ chung với bồ bà đâu còn gì để mất nữa đâu, tụi mình cũng lớn hết rồi có gì mà bắt trai ngủ với trai, gái ngủ với gái. Ủa tôi cũng tính vậy mà ha ha, tôi giả bộ chọc quê tụi nó để tôi mà tỏ vẻ mắc cỡ là chết với tụi nó. Cuối cùng 7 người lấy 6 phòng, mỗi người một phòng, riêng tôi với Vinh một phòng. Thật ra thì tôi cũng dạo dực lắm, nói là giữ giá nhưng cứ gần người mình thích là cứ khó chịu thôi. Với lại bạn tôi nói đúng mà, còn gì để mất mà giữ gìn, mặc dù hơi sớm nhưng từ lúc hôn bữa trước là tôi tưởng tượng xa hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mình dừng lại tới mấy lần, nên ra tới đây hơi trễ rồi, quán ăn cô còn nhiều, ở khách sạn nói nếu muốn họ có thể làm cho mình vài món nhâm nhi, còn mấy bạn trai muốn đi đâu xà càng thì anh chỉ cho chỗ đi chứ anh thì cô dám đi. Vinh nói giỡn làm cả đám thích thú lắm, hay đánh bài uống bia đi, chơi, mặc dù là đứa đi xe dở nhất nhưng là đứa sung nhất, người uể oải nhưng vì đại cục nên tôi chơi, cứ thua thì Vinh uống dùm. Tôi như mở cờ trong bụng, ông này càng xỉn thì càng dịu dàng mà lại. Hơn 1 giờ tôi gục lên gục xuống, còn cả đám, kể cả bác Tài cũng sung lắm, xỉn tá là chỉ có Vinh là còn tỉnh queo. Thôi ngủ đi, mệt quá rồi. Thằng bạn trong đám nó phán một câu xong thì gục tại bàn luôn, cả đám phải khiêng nó vô phòng. Rồi xong, giảng tuồng có người sắp bị mần thịt, ha ha, chỉ nghĩ tới mà thấy vừa mắc cười vừa ham hố, cô biết thấy tôi mệt mỏi vậy ai đó có động lòng thương xót cô nữa. Vừa mở cửa phòng thì con hổ đói đã vồ lấy tôi rồi, tôi xô ra nhưng đâu có được chứ. Tôi bỏ chạy vô toilet, mình phải sạch sẽ cho lần yêu đầu với tình thứ hai thôi, vậy là vặn nước nóng ra tôi tắm một cái nữa, tắm xong sạch sẽ tôi tắt nước, ủa mà sao ở ngoài im ri, tôi mở hé cửa nhìn ra thì thấy con hổ đã nằm ngủ trên giường. Cảm xúc từ 500, giảm còn có 10, tôi cũng rón rén nhón chân bước lại gần coi con cọp ngủ say mức nào, vừa ghé sát vô nhìn thì con cọp chồm dậy đè tôi xuống luôn. Tưởng anh ngủ hả? Đâu có dễ ngủ. À, con cọp chỉ là giả bộ ngủ thôi. Anh có nên đi tắm cô? Anh cô thấy dơ hả? Con cọp gầm gừ đi vô trong tắm xào xào. Nằm ngoài đây, cũng hồi hộp lắm nhưng cũng nôn lắm chứ. Cái cảm giác ham muốn nó kỳ cục lắm. Cô diễn tả bằng lời được, lại cộng thêm một ít bia trong người thì xác định. Xã láng, ây cha, 15 phút mà sao chưa xong, đàn ông gì mà ngựa quá chừng. Mẹ dặn cái gì bây giờ cô còn nhớ gì cả, bởi ông ba mới có câu khôn 3 năm dạy 1 giờ, là lúc này đó. Chúc anh ngủ ngon nha, em ngủ đây, con mồi khiêu khích, nhưng con họp vẫn im lặng, chẳng biết hắn ta làm cái gì trong đó nữa. Thêm 5 phút tên con trai tôi mới quen tầm 13 ngày trước nhận lời yêu 10 ngày trước và có buổi hẹn hò đầu tiên 9 ngày trước. Hắn ta quấn cái khăn ngang hông, đi tới gần nhìn hấp dẫn và gợi tình cô chịu được. Đầu tôi như cái cuốn băng đang tua lại sự kiện 13 ngày qua, chắc con cọp này cũng đang đói lắm rồi, con cọp đáng ghét chả có gì dễ thương ngoài việc ga lăng và hôn giỏi. Con cọp đáng ghét mới yêu có một ngày mà đã cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng thôi bỏ qua hết, giờ tôi chỉ muốn con cọp đó ăn tôi ngay thôi. Vình đến đè sát vào mặt tôi cong người lên, mặc dù vẫn đang mặc quần áo nhưng tôi cứ tưởng mình trần trụi lâu rồi, tôi ngửi thấy làn hơi anh ấy phà vào mặt mình, cằm tôi hất lên mời gọi. Cô để tôi chờ lâu, gã đã hôn tôi tới tấp, môi thì hôn, tay thì sờ soạn đủ thứ, hai đứa cứ quấn lấy nhau, âm thanh ư cứ thế mà thoát ra vì hai cái miệng đã phập lấy nhau cứng ngắc rồi. Tay chân tôi cứ hơ lung tung khi tay anh chạm vào khắp nơi. Như một đoạn phim sex nhẹ và sến đang được quay chậm. Mặc dù thở rất gấp nhưng chẳng đứa nào nói tiếng nào, cứ ngấu nghiến lấy nhau và cuối cùng cũng trần như nhộng thật. Hai đứa thất tình đã chính thức hòa vào nhau, ướt át, lãng mạn khi nụ hôn kéo dài mãi mà chưa thấy chán, lâu lâu con cọp còn cắn nhẹ vô môi con mồi làm sướng cô tả được, hắn cắn vào tai tôi và thì thầm những lời làm tôi muốn phát điên. Anh biết là em muốn anh biết em có thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mồi thất thủ, đê mê chỉ biết gật đầu tuân phục. Rồi lại quấn lấy nhau, rồi lại hôn nhau. Nhớ cô lầm thì cô chỉ một lần đêm đó. Cô buồn mà đi tắm quần nhau xong thì ôm nhau ngủ luôn. Cái cảm giác nó cuồng nhiệt như vẫn còn chạy điện dần dần trong mấy sợi dây thần kinh vậy. Cả đám cứ thi nhau ngủ, 9 giờ sáng thì mới có đứa dậy. Tụi nó bắt đầu phá bằng cách gọi điện, gọi liên tục mà chỉ có một toilet. Hai đứa giật mình sau cơn hoang lạc chạy vô toilet nhưng bản năng lại trồi dậy và lại thêm một cơn phê tình ái vào buổi sáng. Mở cửa đi ra khi đã tắm xong, mặt tôi tỉnh queo. Cháy nhà hay sao gọi dữ vậy trời? Hai người làm gì mà dậy cô nổi? Làm gì ai cũng biết rồi, à mà có mấy đứa ế thì chưa chắc biết, ha ha. Sáng dậy cũng lâu nữa. Trong đó có một toilet thôi, lại còn thi đấu thêm một hiệp nên hơi lâu, hô hô. Đám bạn chí cho hết tụi nó, cô biết tôi đang nói thiệt với bộ mặc nhây đó. Phải công nhận từ hồi chơi với đám này tôi vui tính hẳn và từ đêm qua thì tôi mới phát hiện mình cũng dẻo dai lắm. Cả đám dần dần kéo nhau xuống sảnh, Vinh vừa bước xuống thì cả đám tụi nó lại chọc tiếp, cái kiểu tụi nó nói là tụi nó thức từ 6 giờ sáng mà cô biết phòng tôi làm gì mà ồn ào tới gần 10 giờ mới xong. Cái ông Vinh còn lầy hơn, bắt đầu nói mấy chuyện dã man cái lỗ tai hơn thì tụi nó mới chịu im. Rồi bác Tài chở nhóm đi ăn sáng, xong ra tắm biển. Cả buổi trưa tới chiều còn tụ vị ngoài biển chưa vô. Ăn uống hát hò đủ kiểu, vui phải biết. Vinh cứ lâu lâu lại ôm tôi, lại nheo nheo mắt hất hất mặt với tôi, nhìn đều dã man. Sẵn có mấy em ở đây, anh tuyên bố luôn, sau khi test hàng thấy ngon quá anh quyết định sẽ hốt hàng luôn. Cô biết chừng nào cưới nhưng hôm nay có mấy bạn dung làm chứng, nữa nhớ đi đám cưới. Cả đám cô biết đó là nói thiệt hay nói chơi, ai cũng há miệng, riêng tôi thì mắc cờ cứng hết người, chố mắt nhìn. Nếu đây là cầu hôn thì chưa bao giờ tôi thấy ai cầu hôn khốn nạn như vậy. Cách chương.